Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, lưu lại viên tử y. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, có thể phải đi đột quyết. Như thế nào đi, Thành đã không tích chữ, nhưng muốn rời khỏi đi đột quyết, nhưng cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Dương Chính Đạo hỏi một câu, quần thần lẫn nhau nhìn quanh, Tiêu Mỹ Nương nói, hôm nay loại chuyện này, còn có thể làm sao đi, đem tiền tài mang theo, đi đưa cho đột quyết, bọn họ tự nhiên sẽ bảo vệ chúng ta. Còn nữa, Trần Ngọc Nhi dẫn binh mã, lưu lại chống cự quân Đường, Thành Thánh lên rời đi tranh thủ thời gian, lúc này. Tiêu Mỹ Nương cũng không quên hung tợn trả thù một chút Trần Ngọc Nhi. Thành Định Tương đã phá, lưu lại cản ở phía sau người, tuyệt không có có thể còn sống. Mà Trần Ngọc Nhi nghe được Tiêu Mỹ Nương lời này sau đó, sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút khó coi. Tiêu Mỹ Nương đây rõ ràng là muốn hại hắn à. Lần đi đột quyết, một đường hung hiểm, không có ta Trần Ngọc Nhi bảo vệ thánh thượng, các người có thể bình an đến đột quyết sao? Tiêu Mỹ Nương lông mày hơi chăm chú, đang muốn đối chọi tương đối gay gắt, Dương Chính Đạo đã có chút không nhịn được. Tốt lắm, đã là lúc nào rồi? Các người hai cái còn tranh. Vừa nói, lại lập tức phân phó nói, phái người tập họp binh mã, mang theo tài bảo, chúng ta mau ra khỏi thành. Vậy quân Đường tốc độ rất nhanh, chúng ta không thể lại tiếp tục trì hoãn, nếu không còn không có chạy tới đột quyết, liền bị bọn họ đuổi theo. Quân Đường bởi vì là có thịt muối chân giò hun khói, cho nên hành quân tốc độ nhanh rất nhiều, có thể không nghỉ ngơi đuổi theo. Cho nên Dương Chính Đạo lúc này rất gấp, hắn phân phó như vậy sau đó, lập tức có người đi xuống chuẩn bị, mà trong triều quần thần cũng đều vội vàng trở về gọi gia quyến, đi theo Dương Chính Đạo cùng chung chạy thoát thân. Bọn họ không biết đại đường ở công hạ Thành Định Tương sau sẽ làm sao an trí bọn họ. Cho nên bọn họ cảm thấy bảo đảm nhất, tự nhiên còn là theo chân Dương Chính Đạo cùng nhau. Bọn họ và đột quyết quan hệ không tệ, đi mới có thể còn sống. Hoàng cung lập tức có chút loạn. Dương Chính Đạo ở ngự thư phòng tới tới lui lui đi, chờ sau khi thu thập xong mau rời đi. Mà ngay tại lúc này, viên tử y đột nhiên đi tới ngự thư phòng, thánh thượng, quân Đường lợi hại, chỉ bằng còn dư lại những người đó cản ở phía sau, chỉ sợ không được, ta chuẩn bị lưu lại che chở thánh thượng rút lui. Cái này, năm đó cứu mình những cái kia phi tử người phụ nữ chính giữa, Dương Chính Đạo nhất có hảo cảm, chính là cái này viên tử y. Nàng không tranh không hiện, chẳng qua là làm chuyện của mình. Cái này làm cho hắn đang đối mặt viên tử y lúc này cảm giác rất thoải mái, rất dễ dàng. Nhưng hôm nay mọi người cũng đang chạy trối chết, viên tử y nhưng nguyện ý lưu lại. Đây có thể như thế nào cho phải? Ngươi cùng chấm cùng nhau rời đi đi, như vậy an toàn một ít. Thánh thượng, ta không trấn giữ, ai cũng không trốn thoát. Ngài yên tâm đi, ta không có việc gì. Lúc tới, ta đã cho mình tính một quẻ, ta cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Gặp viên tử y nói như vậy chắc chắn, Dương Chính Đạo cũng không có kiên trì nữa, gật đầu một cái sau cũng đồng ý. Nói như vậy tốt. Sau đó, viên tử y xách một thanh bảo kiếm rời đi. Dương Chính Đạo nhìn viên tử y hình bóng, không nhịn được thở dài một cái. Này biệt ly, chỉ sợ kiếp này lại không vừa gặp liền chứ. Mà viên tử y vừa rời đi, một người cung nhân vội vã liền chạy tới. Thánh thượng, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, tổng cộng 3.000 binh mã, chúng ta chạy nhanh đi. 3.000 binh mã không nhiều, bất quá muốn trì hoãn quân Đường một đoạn, lúc này Thành Định Tương nơi này thì nhất định phải để dành càng nhiều hơn binh mã mới được. Dương Chính Đạo tự nhiên rõ ràng cái này, cho nên gật đầu sau đó, liền dẫn người vội vàng rời đi thành Định Tương, hướng Đột Quyết đồng cỏ chạy như điên. Thành Định Tương bên trong thành, quân Đường đã vọt vào. Chỉ bất quá, quân Đường mặc dù vọt vào, nhưng gặp phải hậu tùy binh Mã Ương ngạnh chống cự. Bên trong thành trên đường, một chi lại một chi hậu tùy binh Mã cùng quân Đường liều giết trước. Bọn họ không có chút nào lui về phía sau ý nghĩa. Nước đã không tích trữ, chỉ có tử chiến. Tần Thiên đứng trong quân đội, nhìn hậu tùy cái bộ dáng này, lông mày hơi chăm chú. Vậy mà nói, tướng sĩ đúng là có tử chiến. Bất quá chỉ có ở có người thống lĩnh thời điểm mới có thể như vậy. Hôm nay chiến sĩ cái bộ dáng này, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, bởi vì là hắn cũng không nhìn thấy Dương Chính Đạo. Nếu như Dương Chính Đạo ở đây, những chiến sĩ này cái bộ dáng này còn nói được, có thể Dương Chính Đạo không có ở đây, liền có chút không nói được. Sĩ là quân chết trận mới hợp lý hơn mà. Bất quá rất nhanh, Tần Thiên liền thấy một cái ăn mặc một bộ tử y cô gái. Người phụ nữ này lộ vẻ được có chút ưu buồn, tươi đẹp bên ngoài phối hợp hắn ưu buồn, để cho nàng nhìn giống như là không vào phàm trần tiên tử. Chẳng qua là lúc này người tiên tử này đang cầm bảo kiếm trong quân đội qua lại liều chết xung phong. Nàng mũi kiếm lợi, nàng mỗi một kiếm cũng có thể chém chết một người quân Đường. Lúc này nàng dũng mãnh, giết địch chi lợi hại một chút không thua gì một người đàn ông. Thậm chí không thua gì một người có cao siêu võ nghệ người đàn ông. Tần Thiên rất nhanh phát hiện, chính là bởi vì là người phụ nữ này, mới để cho hậu tùy tướng sĩ như vậy tử chiến. Tần Thiên khóe miệng khẽ nhúc nhích, hắn biết người này chính là Viên Tử Y. Cái đó ban đầu lợi dụng thời tiết để cho hắn quân Đường đại bại người phụ nữ. Hắn không nghĩ tới, người phụ nữ này vẫn còn có mạnh như vậy võ nghệ. Mà ngay tại lúc này, một người quân Đường tướng sĩ vội vã chạy tới. Hầu ra, Dương Chính Đạo dẫn 3.000 người chạy trốn. Làm thế nào? Nghe được Dương Chính Đạo chạy trốn, Tần Thiên thần sắc hơi động. Bọn họ muốn tiêu diệt hậu tùy không giả. Thế nhưng cái Dương Chính Đạo vậy phải bắt mới được à? Nếu không không coi là hoàn toàn tiêu diệt hậu tùy. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên phân phó nói. Phái một chi binh mã, trước đuổi theo giết, Dương Chính Đạo, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tướng sĩ lĩnh mệnh, cái này thì muốn thối lui. Có thể vừa lúc đó, bên ngoài thành đột nhiên xuất hiện một chi hậu tùy binh mã, ngăn cản đường đi của bọn họ. Đây là Viên Tử Y sớm an bài tốt. Hắn mục đích chính là muốn ngăn trở quân Đường đối với Dương Chính Đạo đám người đuổi giết. Bên này bọn họ có người, bên ngoài tự nhiên cũng phải bố trí đội ngũ mới được. Chỉ phải kiên trì một đoạn thời gian, Dương Chính Đạo bọn họ thì có chạy trốn hy vọng. Tình huống đột biến, Tần Thiên chân mày hơi chăm chú. Ngay sau đó giơ đao liền hướng Viên Tử Y vọt tới. Rất nhanh, hai người đánh vừa đối mặt. Đi gần, Tần Thiên mới phát hiện Viên Tử Y so hắn tưởng tượng trẻ hơn một chút, cũng càng là phú có vị phụ nữ một chút. Dương Chính Đạo đã chạy, Viên cô nương cần gì phải khổ khổ cố thủ. Viên Tử Y nhìn Tần Thiên, cái này mới vừa chừng 20 thiếu niên, để cho nàng vẫn luôn thật bất ngờ. Làm sao hắn tuổi như vậy, có thể làm ra nhiều như vậy việc lớn tới. Hắn vậy so mình tưởng tượng trẻ hơn một ít, sĩ là quân chết mà thôi. Nếu như Đường muốn mất, các người khẳng định cũng sẽ chết chiến chứ. Viên Tử Y vừa nói nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên khóe miệng khẽ động. Hậu tùy diệt vong đã không thể tránh khỏi, cần gì phải làm nhiều giết hại. Viên cô nương, đầu hàng ta Đại Đường. Ngươi và ngươi những thị vệ này đều có thể miễn cho vừa chết. Viên Tử Y nói, ta lưu lại mục đích chỉ là vì để cho Thánh Thượng có thể chạy tới Đột Quyết. Nếu như các người chịu thả bọn họ một con đường sống, ta tự nhiên không biết làm tạo giết hại. đầu hàng các người đại đường cũng không phải không được. Bất quá như các người lật lọng, vậy chúng ta liền huyết chiến tới cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh. https://tiuyencv.com/oa/noi-dou-noi-siu-noi-cap-noi-yy-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.